Bộ này nhiều người mặc chưa ạ? Anh mua riêng cho em đấy. Em trắng, mặc đỏ đi. Vâng, ngoan lắm, đi thay đồ đi. Tôi mặc bộ đồ hai dây màu đỏ, chiếc quần lót chữ T lọt khe, làm tôi mặc cũng thấy xấu hổ. Váy mỏng tang, mặc như không mặc. Tự dưng tôi cảm thấy sợ. Hương nhìn mình trong gương rồi bật khóc. Cô vội lau sạch mặt mũi, cố mạnh mẽ bước ra. Sơn đang đọc gì đó từ điện thoại. Anh ta ngẩng lên thấy Hương đã thay đồ. Sơn mặc chiếc áo phông trắng và chiếc quần đũi trắng. Anh ta mỉm cười khi thấy Hương lấy tay che ngực. Phần dưới hở hơn thì không che. Hương vội lấy tay che dưới. Sơn cười nhẹ. Anh tắt đèn đi. Đẹp mà, tắt làm gì? Lại đây. Hương đi từng bước ra chỗ gần Sơn. Anh ta kéo Hương ngồi vào lòng. Tay Sơn cầm tay của Hương, xoa xoa vào ngón tay. Tôi không có kinh nghiệm nên... Em mà có kinh nghiệm á, anh giết em rồi. Anh dọa tôi đấy à? Sơn bật cười. Tay chai hết cả rồi. Có lẽ em đã vất vả quá lâu. Anh thương em. Sơn vuốt tóc Hương ra phía sau. Anh ta hôn lên cổ của Hương. Hương co người gượng gạo. Buồn à? Sơn bế bổng Hương lên. Đèn tắt xuống, đặt Hương xuống giường. Hương ngại, quay mặt đi. Ở đó làm sao? Không biết tả sao ạ? Sơn cười phá lên trong bóng tối. Ôi, đau cả bụng. Hương gãi đầu khi thấy anh ta cười lớn. Chưa bao giờ thấy anh ta cười như vậy. Anh Hâm à, anh cười gì tôi vậy? Đúng rồi, Hâm nên mới qua đêm với đứa con gái như em. Anh thay đổi vẫn kịp mà. Hương bật dậy, thì Sơn ôm chầm lấy, rồi hôn thẳng lên môi siết mạnh. Hương không cựa quậy nổi. Cô thở hổn hển khi Sơn buông ra. Em là của tôi, phải không? Hương thấy giọng nói gần lại của Sơn làm cô sợ. Vâng, hôn anh đi. Hương đặt tay lên vai của Sơn. Cô giớn người nhắm mắt, chạm vào môi của Sơn. Rồi cô giật mình lùi lại. Tôi không biết làm đâu. Anh biết là được rồi. Để anh dạy em. Sau khi xong xuôi, Hương quay đi. Sơn ôm từ phía sau hôn lên gáy của Hương. Ngủ đi, mai tiếp tục. Nam nữ ở bên nhau cứ phải vậy mới được ạ? Tùy cảm xúc và tùy người. Sơn quay Hương lại. Anh ta ôm sát. Hương tựa má vào ngực của Sơn. Bờ ngực rắn chắc. Hương nhỏ bé khi nằm trong tay của Sơn. Anh có thích tôi thật không? Hay sau đêm nay là thôi ạ? Sơn cười rồi hôn lên trán của Hương. Còn lâu mới buông. Em xứng đáng. Anh trân trọng em. Vì trinh tiết hay vì gì? Vì tất cả của em. Con người của em. Tất cả. Sơn cúi xuống khẽ nâng cằm Hương lên rồi hôn. Nụ hôn ngọt ngào của ông trùm dạ quỷ trong đêm mùa thu. Anh ta nói muốn chúng tôi một tuần gặp nhau vài lần và muốn quan hệ với tôi tới khi nào anh chán thì thôi. Tôi đã cố né tránh, nhưng kẻ thấp cổ bé họng như tôi vẫn bị anh ta khống chế. Tôi đã chính thức thuộc về Trịnh Thái Sơn. Sáng hôm đó, Sơn tỉnh dậy trước. Hương vẫn nằm ngủ ngon lành. Anh ta khẽ sờ má Hương rồi mỉm cười và dậy khỏi giường. Trên sân thượng có bể bơi. Sơn nhảy ào xuống bể bơi, bơi vài vòng tới khi mệt nhoài. Anh ta ngẩng lên rồi thở. Naomi đứng bên bờ cười nhẹ. Chào buổi sáng ạ. Chào cô. Đêm qua tuyệt vời chứ ạ? Theo cô. Thế nét mặt của ngài rất tươi tỉnh đấy ạ. Vậy à? Sơn cười nhẹ. Dạ vâng. Cô vẫn đang ngủ ạ? Ừ. Có lẽ lâu rồi mới được ngủ ngon thì phải. Vâng. Sao ngài không giữ cô ấy ở lại luôn? Hoàng Vân, cô ta đến bất chợt sẽ không hay. Cứ tạm thời như vậy, sau này sẽ tính sau. Vậy tôi có thể hôm nay đưa Hương đi mua đồ được chứ ạ? Được chứ, cứ thoải mái. Mua cho cô ấy những gì tốt nhất. Dạ vâng, Hương xinh lắm ạ. Naomi này, sau này tuyệt đối không được làm việc gì sau lưng của tôi. Chuyện tối qua tôi bỏ qua. Đúng là không việc gì qua mặt ngài được. Đi đi. Hương sau khi dậy, cô giật mình. Nhìn xung quanh thì trời đã sáng. Hương vội vã vào nhà vệ sinh tắm sạch sẽ. Cô vơ vội chiếc váy hôm qua mặc vào. Đúng lúc Sơn mở cửa vào, đầu anh ta ướt sũng vì vừa bơi. Nước chảy lên đôi môi đỏ và sống mũi cao của anh ta. Hương vẫn đang mặc đồ lót. Cô vội vã kéo váy. Sơn đi ra gần hơn. Anh ta kéo chiếc khóa váy ở sau lưng của Hương lên, rồi áp má vào má của Hương. Mệt không? Hương lắc đầu. Dạ không. Giờ anh phải đi làm rồi. Cứ ở nhà chơi với Naomi. Em muốn làm gì cứ làm. Anh cũng đã đăng ký cho em vào trường rồi đấy. Sắp khai giảng, người yêu của anh không thể thất học được. Hương ngạc nhiên quay lại, mái tóc của cô bay nhẹ trong ánh nắng mai. Sơn lặng nhìn mái tóc rồi chạm vào. Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Tôi chỉ là một cô gái rất bình thường. Đàn ông tốt với đàn bà chỉ có hai thứ, một là tình dục, hai là tình yêu. Vậy là gì? Tình dục, đó là câu trả lời của tôi dành cho em. Chỉ cần em là người đàn bà phía sau lưng tôi, em sẽ có tất cả những gì em muốn. Còn tôi chỉ muốn nhanh thoát khỏi tên khốn như anh, để sớm tìm được người yêu thật lòng. Tình dục sao? Anh nói vậy mà cũng nghe được à? Vậy sao không tìm những cô gái khác chuyên nghiệp ý? Hương giận đi thẳng ra cửa. Sơn bật cười, anh ta gọi. Hương này. Vâng. Giận à? Anh có thể cho em tất cả mọi thứ, trừ một thứ. Trừ thứ gì? Trái tim anh. Sơn nói rồi cười nhếch môi. Anh ta bước vào trong nhà tắm. Câu nói làm cho Hương nhớ mãi. Lúc đó Hương như khựng lại. Cô giữ tay lên tim rồi cười. Ô, tên khốn đó nói câu ý. Sao cứ như mũi tên lao thẳng vào tim của mình nhỉ? Trái tim của anh thì anh giữ, liên quan gì đến tôi? Vân tại khách sạn, cô ta gọi cho em trai. Khi nào em về? Sang tháng em về. Chị có quà cho em à? Không, bố lắm việc quá, em về phụ đi. Thế còn chị thì sao? Chị có anh rể nên lại ngó lơ bố đấy à? Nào có. Quan hệ của chị và anh vẫn tốt đấy chứ? Tốt mà. Vậy sao mãi vẫn chưa có em bé? Chị muốn giữ chân anh ấy thì nhanh chóng có con đi. Em nghĩ là ok hơn đấy. Biết vậy, chị sẽ cố. Cúp máy, Vân nói với người thư ký. Anh ta dạo này vẫn vậy chứ? Dạ vâng. Vẫn hết cô nọ cô kia. Tôi lên danh sách rồi. Chỉ có cô diễn viên TA là cậu ấy đã gặp hai lần. Đưa ảnh con đó cho tôi. Dạ đây. Anh được lắm Sơn ạ. Anh nhẹ nhàng với tất cả mọi người, ngoại trừ tôi. Tôi và Naomi đi mua đồ. Cô ấy chọn cho tôi rất nhiều đồ, dù cho tôi từ chối. Naomi này, tôi ở nhà trọ, cái tủ bé tí, không có chỗ để thế này đâu. Với cả chẳng đi đâu mà phải mặc đẹp cả. Trời, bây giờ là bạn gái của ai cô có biết không? Né tránh không phải là thứ tốt đâu. Tôi nói thật đấy. Phải làm sao cho nó xứng chứ. Bạn gái gì đâu. Anh ta nói thẳng là đến với tôi vì tình dục mà. Thôi nhỉ, đêm qua đẹp chứ. Chẳng đẹp gì cả. Đau gần chết, đến giờ vẫn đau. Cơ mà từ giờ cô không phải vất vả nữa. Cố lên, có ngày ấy rồi hãy làm điểm tựa, tội gì. Tôi không thích dựa dẫm, sống bằng thực lực của mình là được rồi. Cô mạnh mẽ thật đấy. Còn cô, sao chưa có người yêu à? Tôi sao? Người tôi yêu đã chết rồi. Sao vậy? Tai nạn, mất 2 năm rồi. Xin lỗi nhé, tôi hỏi vô duyên quá. Không sao. Nhiều người nghĩ rằng tôi bê đê vì tôi chỉ thích chơi và nói chuyện với con gái. Nhưng họ không biết rằng tôi đang khép mình. Đôi khi tôi nhớ anh ấy mà chẳng làm gì được. Đúng là chia tay cũng được, xa nhau cũng được, miễn là đừng âm dương cách biệt. Thế nên cô hãy trân trọng những gì mình đang có. À, Naomi này, tôi uống loại tránh thai cô đưa là ổn phải không? Hay cứ đi chích ngừa tiêm tránh thai đi luôn, không nhỡ... Uống loại đó ok mà. Sự tôi với người yêu còn quan hệ nhiều lắm mà chưa dính bao giờ. Ừ, vậy yên tâm rồi. Mày có Naomi, nếu không tôi không biết phải làm thế nào. Chúng ta là bạn mà. Naomi giơ ngón tay, móc ngón tay với Hương. Cả hai người cười nói vui vẻ, cùng nhau uống trà sữa và chụp nhiều ảnh Hàn Quốc. Tại tập đoàn Hoàng Vũ. Mẹ kiếp, lô hàng mới giao bán lại có kẻ tung tin kém chất lượng. Lần này thiệt hại khó có thể thống kê. Điều tra ra xem ai tung tin chưa? Chưa ạ. Nhưng chắc chắn một điều, tên chủ nhà máy đó đã nói ra. Nếu không bên ngoài sao biết mà tung tin được? Hắn không dám đâu. Lỡ là công nhân trong công xưởng của hắn thì sao? Nói tóm lại, phải dập mấy tờ báo này xuống. Lần nào có chuyện, chủ tịch cũng hỏi cậu Sơn. Tuy không phải là làm kinh doanh, nhưng lần nào cũng chỉ cho chúng ta đường đi nước bước rất hay đấy ạ. Mau nối máy cho tôi gặp nó. Sơn lướt báo, ngồi ở căng tin bệnh viện. Anh ta gõ tay xuống bàn, đếm 321. Điện thoại giao lên chữ Hoàng Vũ. Vâng, con nghe. Bố bảo này, bố có chuyện muốn hỏi con. Lần này bố lỡ đặt lô hàng giá rẻ, giờ các nhà phân phối không hiểu sao lại biết, đang bắt bố chứng minh. Có cách gì giúp bố không con? chứng minh. Bây giờ vụ này rất khó, con nghĩ là nên xin lỗi rồi thu hồi về thôi. Như vậy thì tổn thất rất lớn đấy. Chúng ta có thể bán giá rẻ cho bên nước ngoài, còn có nguồn thu mua, huề vốn là được. Và phải nhanh chóng sản xuất lại lô hàng chất lượng, xua tan cái đa nghi để lấy lại uy tín cho Hoàng Vũ. Vậy nhờ cả vào con, thư ký của bố sẽ gửi tất cả cho con. Vâng, bố yên tâm. Sơn cúp máy rồi cười nhẹ. Toàn gọi tới. Cổ phiếu Hoàng Vũ hôm nay thất bại thảm hại nhất trong lịch sử luôn đấy ạ. Coi như chúng ta đã thành công một nửa rồi. Sơn mỉm cười. Tôi đến, tôi trở lại phòng trọ với một đống đồ. Tôi gọi cho em gái. Chị ơi, hay là em ở đây học? Cô bảo thế. Thôi làm phiền cô, em phải ở cùng chị chứ, không lẽ để chị một mình. Em trêu thôi mà, bao giờ chị về? Mai chị xuống đón em. Vâng, ok chị. Điện thoại của tôi reo lên, là Sơn gọi. Em đang ở đâu? Em vừa mới về phòng trọ rồi. Anh qua đón nhé. Sao anh bảo là tuần chỉ gặp nhau hai lần? Gặp nhiều cho nhanh chán, ra ngoài đi. Hương lại lóc cóc đứng dậy đi ra. Chị Xuân hàng xóm với tay. Hương dạo này không đi làm mà em? Em có chị ạ. À? Chắc ít bữa nữa em lại đi làm bình thường. Ừ, chị bảo này, chị thấy mày hát hay lắm đấy. Có đi hát kiếm thêm tiền không? Chị có chỗ đấy. Có chỗ hả chị? Phải, xinh xắn như em để còn hát hay á, cắt xê sẽ cao đấy. Vậy mai chị em mình nói cụ thể nhé. Ừ, đi đâu mà muộn thế? Em đi ra ngoài có chút việc. Hương vừa lên xe, Sơn với tay hôn Hương rồi ghì chặt. Sơn bỏ ra rồi cười. Đã đánh răng rồi, nồng nặc mùi kem đánh răng luôn đấy. Thì chuẩn bị đi ngủ mà, anh giờ mới về ạ? Ừ, nay mổ 3 ca liền, đang mỏi hết cả mắt đây, xoa đầu cho anh đi. Hương với tay xoa xoa thái dương của Sơn. Anh ta cười rồi nhấn ga cho xe chạy. Một tay lái, một tay nắm tay của Hương. Giá như anh chỉ là một bác sĩ thì tốt biết mấy. Thế em sẽ yêu tôi à? Không có, chỉ là đang nói ý là... Tôi trêu hay sao mà căng thẳng vậy? Em đã nghĩ đến việc cho em gái em học trường quốc tế chưa? Cậu mà nói tiếng Anh giỏi lắm đấy. Em không có khả năng cho nó học, em đã nói với anh rồi mà. Anh có, em có thể dựa vào anh. Hãy đem những gì tốt nhất cho con bé. Anh đã hỏi nó, và nó có vẻ rất thích học ở bên Sinh. Quốc tế lại bên Sinh á? Thôi không được đâu, em chưa xa nó bao giờ. Rồi sau em cũng phải đi lấy chồng, không thể cứ kèm cặp nó mãi được. Khi đó rồi tính đi ạ. Chứ thật sự là không có khả năng. Em không muốn nợ anh. Anh muốn em phải nợ anh, để em không thể đi đâu được cả. Anh ta dường như đang muốn giữ em mình, để mình không thể bỏ trốn. Đi đâu đây ạ? Em buồn ngủ rồi. Đi về nhà chứ đâu. Tới nhà, Sơn đi vào phòng tắm. Hương gõ cửa phòng của Naomi. Ô, bà lại ở đây à? Ừ, anh ấy đón. Này tớ bảo này, tớ cứ sợ sợ anh ta kiểu gì, kiểu như là muốn trói tới. Trói sao? Ngược nhỉ, từ xưa đến nay toàn đàn bà trói đàn ông, bây giờ lại ngược lại à? Ừ, anh ấy vừa gặp đã vồ vập rồi, thế sợ sợ. Đang thích lắm đấy, cố mà tận hưởng đi. Về ngủ đi, nhớ mặc đồ ngủ nhá, tôi chọn đấy. Toàn hở thôi. Hương đánh vào tay của Naomi. Naomi cười rồi đóng cửa. Tôi vào trong phòng cứ nằm lăn lộn, rồi đi ra chỗ đọc sách. Với một cuốn sách đã cũ, vừa cầm đã thấy trong sách rơi ra những bức ảnh chụp Sơn đang nắm tay một cô gái. Anh ta và cô ấy mặc đồ cô dâu chú rể. Tôi ôm miệng. Anh ta đã có vợ. Lật tấm ảnh phía sau. Hãy tha thứ cho anh khi đã mất em. Hà Nội ngày 4 tháng 4 năm 2008. Đột nhiên Hương rơi nước mắt, giọt nước mắt vô định, rơi lên bức ảnh cưới. Sơn bước ra khỏi cửa, anh ta đang lau đầu thì thấy Hương tay cầm bức ảnh. Hương gạt nước mắt. Sơn đổi sắc mặt đi ra, đưa bàn tay ra phía trước, ánh mắt giận dữ. Đưa cho anh. Ai cho em tự tiện động vào đồ của người khác như vậy? Em phải biết bản thân mình là ai chứ. Sơn giật bức ảnh rồi thấy Hương cúi đầu. Tôi xin lỗi vì đã động vào đồ của anh. Tôi chỉ vô tình rút cuốn sách và nói rơi ra thôi. Tôi biết tôi là ai, nhưng ít nhất anh cũng nên nói cho tôi biết là anh đã có vợ chứ. Em không có tư cách để biết nhiều về anh. Quan hệ của chúng ta chỉ là trao đổi dục vọng, chấm hết. Tôi hiểu rồi. Hương đi ra khỏi phòng.

con bé lại xinh xắn. Nếu phát hiện yêu đương ở trường thì phiền cô giáo nhắn tin cho tôi. Ôi vâng. Sơn cười nhẹ, anh ta nhìn chỗ Hương ngồi, rồi thấy tên Hương ở trên bàn. Sơn sờ tay lên chữ Hương, ánh mắt của anh ta rất vui và nhìn lên bảng tự hào về thành tích học tập của Hương. Cô gái của tôi, em giỏi lắm. Hương trên chiếc xe máy, Tùng Hằng và Hương kẹp ba chạy tới trường. Hương giục, Tùng ơi, ông chạy nhanh hơn được không? Rồi, tao tăng hết ga rồi đây này. Ai đi họp cho mày đấy? Tao đến chạm mặt ông già tao, tao ngại chết. Chú của tao đi họp cho. Chú á, thế chắc là trẻ nhỉ. Tùng Hằng và Hương chạy lên lớp. Tùng thấy Sơn liền chỉ, ê ôi, anh phụ huynh kia là ai nhỉ? Đẹp trai quá mày ơi. Thấy Hương cứ lặng nhìn, Hằng chỉ, này, không lẽ là chú của mày đấy à? Ừ, người ấy đấy. Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫy vẫy ngón tay với Hương. Anh ta vừa nhìn Hương vừa giơ tay về phía cô chủ nhiệm. Tôi đại diện cho sinh viên Phan Thu Hương, ủng hộ cho lớp 100 triệu mua máy chiếu mới. Cả lớp ồ lên. Sơn mỉm cười nhìn Hương. Còn Nhi, cô ta đang nhìn ánh mắt lo lắng của Hương, đang nhìn Sơn. Tôi thấy tim đập thình thịch, không phải vì ngại với bạn bè, mà tôi đang cảm thấy trái tim đang loạn nhịp trước nụ cười của người đàn ông đó. Hoàng Vân ngồi ăn sáng với em trai, cô ta nhận được tin. Cậu Sơn từ chối đến đây rồi ạ? Tôi biết rồi. Vân tức giận. Chị giận vậy thì có ích gì đâu. Anh ấy tính như vậy rồi. Em nhắc lại cho chị nhớ, anh rể không phải là kẻ tầm thường đâu. Là sao? Anh ta luôn có nụ cười tự tin, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo mỗi khi nhìn em. Dù cho không phải là doanh nhân, nhưng chị có bao giờ nghĩ tại sao một bác sĩ bình thường lại giàu có đến vậy, trong khi anh ta chưa bao giờ xin một cắc từ chị? Anh ấy có buôn bất động sản mà em. Em đang nghi quá rồi đấy. Chị yêu quá thành ra mù quáng đấy. Anh ấy yêu chị nên không bao giờ chị nghi ngờ điều gì. Kể cả có làm gì thêm thì đó là việc của anh ấy. Bên ngoài báo, cô Vân, có tin nói rằng diễn viên T có thai với cậu Sơn. Sao cơ? Vân giơ chiếc đũa trên tay. Hoàng Văn nhìn chị gái. Chị đúng là con ngốc mà. Mùa thu năm đó, tôi đã nghĩ giữa chúng tôi chỉ là một màn trao đổi thể xác. Thế nhưng càng lúc tôi lại càng chú ý đến anh ta nhiều hơn. Tôi dường như đã biết rung động. Anh ta đúng là đã làm cho tôi quá nhiều thứ. Tôi giờ chỉ là một đứa con gái đã cũ. Giáo viên chủ nhiệm của Hương sau khi nghe thấy liền cười gượng gạo. À vâng, nếu em đã có lòng đóng góp cho nhà trường thì chúng tôi xin nhận. Mọi người xin tràng pháo tay cho phụ huynh của em Phan Thu Hương. Hội trưởng phụ huynh đứng lên bắt tay. Tôi sẽ gửi số tài khoản qua Zalo cho cậu. Tôi chuyển luôn bây giờ. Nói là làm. Sơn rút điện thoại ra chuyển cho hội trưởng phụ huynh 100 triệu. Tôi nhận được rồi. Thay mặt ban phụ huynh cảm ơn anh. Không có gì. Tôi có việc nên xin phép về trước. À ok, hẹn gặp lại sau. Sơn cúi chào giáo viên chủ nhiệm. Trong lớp có người lẩm bẩm. Có 100 triệu thôi mà. Mọi người quay ra nhìn, anh ta liền phân trần. Ý tôi là giàu có. Hội trưởng nói với cô giáo, năm nay lớp ta có phụ huynh như thế này thì quá tốt rồi. Cậu đó là bác sĩ đấy, làm phó khoa. Chà, bảo sao mà giàu vậy. Chả vậy mà đã là phó khoa rồi. Bố tôi được cậu ấy mổ trực tiếp. Bây giờ chân ông đi lại rất tốt, là nhà bác sĩ có tay nghề cao. Vâng, tiền này tôi sẽ đi mua máy chiếu. Thừa thiếu bao nhiêu sẽ huy động thêm. Máy chiếu hình như là 98 triệu. Cậu ta biết loại đấy, không thiếu đâu. Thế cậu ta đeo cái đồng hồ mấy chục tỷ là thế đỉnh cao rồi cô ạ. Anh biết à? Vâng, tôi là dân buôn đồng hồ mà. Ra bên ngoài, Sơn nắm tay Hương. Xong rồi, chúng ta về thôi. Hương giật tay rồi cười. Chú làm như vậy, bạn cháu nghĩ linh tinh đấy. Giờ giới thiệu chú với hai bạn thân của cháu là Tùng và Hằng. Tùng ngại ngần, còn Hằng chào lớn. Chào chú ạ. Hương nháy mắt Sơn. Chào mấy đứa. Hãy luôn giúp đỡ nhau trong học tập nhé. Hương quay ra bảo hai bạn. Tao về đây, mai buôn nhé. Ừ, đi đi. Nhi, cô lớp trưởng ngó xuống sân trường, thấy Hương lên chiếc xe sang đắt tiền. Cô ta liền nảy sinh ý nghĩ là người rất giàu có. Vừa lên xe, Sơn quay ra nhìn Hương, ánh mắt không vui. Chú à, có chú cháu nào thế này không? Cảm ơn anh đã tới. Nếu không giới thiệu là chú thì không biết là nói là gì đây. Người yêu không phải, vợ thì không. Lại giọng nói điều đấy. Chúng ta đi đón Hòa rồi đi ăn nhé. Này, anh không đi làm à? Không, anh làm mấy ca rồi. nay anh nghỉ, thời gian của anh là dành cả cho em. Vâng. Sơn với Sang thắt bảo hiểm cho Hương. Hương đã nhắm mắt. Sơn bật cười. Hương mở mắt rồi ngại. Anh ta hôn chụt lên môi. Vẫn hôn mà. Nhưng anh thấy thì sao ạ? Anh dừng lại đi. Lúc này anh chỉ muốn... Anh chỉ vậy là nhanh thôi. Thế có mời ăn không để còn biết đây? Ừ nhỉ, đi ăn nhé. Đang trên xe, thấy Vân gọi, Sơn ấn tắt đi. Bên đầu dây bên kia, Vân như phát điên. Mau chuẩn bị xe, đưa con nhỏ đó đến trước mặt tao. Gọi bằng được đến khi anh ta nghe máy. Tao phải nghe chính anh ta khẳng định. Không lẽ nào anh ta có con với loại đĩ điếm đó được? Vâng. Sơn đưa Hương và Hòa đi ăn tại một trung tâm thương mại. Thịt nướng Sơn chưa kịp lật, thấy Hương đã gắp cuốn vào rau xà lách rồi cho vào miệng của Hòa. Nào, há ra nào. Sơn nhăn mặt, hình như là chưa chín đâu. Anh chẳng biết gì cả, ăn tái mới ngon. Cậu em thịt bò còn ăn sống được nữa là. Ăn sống? Cái gì cũng nên ăn chín uống sôi mới tốt cho sức khỏe chứ. Em quen rồi, ngày bé còn không có mà ăn ý. Mà anh có ăn không đấy? Ăn thử miếng tái này đi, em cuốn rồi này. Sơn xua tay. Anh không ăn được tái. Thì cứ thử xem nào, há ra. Sơn gượng gạo há miệng. Anh ta khẽ che tay vì phép lịch sự. Hương cười tươi giơ ngón cái. Ngon phải không? Ừ, cũng được, mà cay quá. Sơn với cốc nước rồi thổi phù. Hòa cười. Chị ăn cay quá đấy, chú đỏ mặt rồi kìa. Cay ngon mà. Sơn mỉm cười nhìn Hòa. Hòa này, chị của nhóc có hay hẹn hò không? Ý là có anh nào theo đuổi không? Hương lườm Sơn. Anh ăn nói linh tinh cái gì vậy? Hòa cười tươi. Chị của cháu chỉ đi làm quanh năm suốt tháng, lăn lộn ở ngoài đường thôi. Chị là bông hoa đẹp nhất nhưng chưa thuộc về ai. Sơn mỉm cười. Sai rồi, thuộc về chú. Hương đánh vào tay của Sơn. Anh ăn đi. Hòa này, sang đó họp có gì không ổn, phải gọi về cho chị ngay nhé. Vâng, chị có nói với cậu mợ chưa? Chị nói rồi. Cậu mợ bảo hôm nào em bay thì xuống, nhưng chị bảo thôi, đỡ vất vả. 10 tháng lại về thăm chị một lần mà. Sơn xua tay. Anh chị sẽ sang thăm em. Hương xoa vai của em. Em có vui không? Em thích lắm chị. Ước mơ của em là được học ở nơi đó. Sau này sẽ thật giỏi, còn kiếm được nhiều tiền nuôi chị nữa chứ. Ngốc à, em lo cho em được rồi. Sơn gật đầu. Đúng rồi, chị của nhóc á, để anh lo. Hương thấy Sơn trò chuyện vui vẻ với Hòa, cô cảm thấy vui trong lòng, cảm thấy được bình yên. Đưa hai chị em đi chơi, Hương như một đứa trẻ con, trò gì cũng chơi, nhất là tàu lượn. Sơn đứng dưới hút thuốc, Hương bên trên vẫy tay rồi cười tươi. Điện thoại của Sơn vẫn đang reo, anh ta nghe máy. Nói đi Naomi. Sao bây giờ ngài mới bắt máy? Lớn chuyện rồi. Cô diễn viên gì đó lại bảo có thai với ngài. Vân đang bắt cô ta rồi. Diễn viên nào nhỉ? Hôm cả tôi và ngài với Toàn đi xem hòa nhạc. Cô diễn viên đánh piano hay hay đấy. Cái cô mà hôm ngài cãi nhau với Hương, đã qua đêm với cô ta đấy. Hôm ngài say. Tôi rất cẩn thận. Làm sao mà cô ta có thai được? Nhưng giờ cô ta nói là có rồi. Nếu lớn chuyện, khéo Hương biết tất cả. Dập tắt đi cho tôi. Không được để tới tai của Hương. Tôi sẽ đi gặp Hoàng Vân. Dạ. Sơn nhìn cô gái của anh đang vui đùa. Anh ta thở dài. Anh không thể để mất em được. Sơn rời đi. Chị nhắn cho Hương một tin. Hai chị em tự về nhé, anh có việc phải đi gấp. Trên xe anh ta gọi cho Vân. Em đang ở đâu? Đang ở viện, anh biết rồi phải không? Viện nào? Viện của anh luôn. Sơn quay xe, anh ta phóng đến viện. Tới nơi tại khoa sản, Hương mỉm cười với phó khoa sản rồi đi vội vào trong một căn phòng. Cô gái kia đang quỳ dưới chân của Vân. Vân ngồi xiễm trễ. Cô ta cười khi thấy Sơn. Xem ai tới kìa, bác sĩ Sơn của cô đến rồi kìa. Cô gái kia với tay gọi Sơn. Anh Sơn. Mày còn dám gọi chồng tao trước mặt tao một cách âu yếm thế hả con danh? Con đĩ này. Vân sỉ dục, sỉ nhục cô diễn viên đó. Sơn lửa lử nhìn Vân. Đủ rồi đấy, cô hơi quá rồi. Em làm quá sao? Hay chẳng nó đẻ cho anh một đứa con thì mới được nói nó. Anh trả lời đi Trịnh Thái Sơn. Cô đứng dậy đi. Tôi dùng bao khi quan hệ với cô nên không thể có chuyện đó được. Vân nhắm mắt, nắm chặt tay quay đi. Cô diễn viên phân trần. Là của anh ạ. Em không dám nói dối đâu. Hãy tin em. Sơn đổi sắc mặt Khi biết cô gái kia cứ cố tình nói dối, anh ta lầm lì: anh có vợ rồi nên đừng trông mong gì ở anh cả. Đến gương mặt em hôm nay anh mới nhận ra. Vân đi về đi, chuyện ở đây anh sẽ giải quyết. Em chỉ muốn hỏi anh có phải là con của anh không thôi. Không phải. Mày chết chắc rồi, con diễn viên rẻ mạt. Vân tức giận rời đi. Cô diễn viên cúi xuống cầu xin Sơn: em không muốn gì ở anh cả, hãy bảo vợ anh buông tha cho em. Em thề đó là con của mình. Cánh cửa đóng lại, Sơn cười nhẹ: tôi biết đó là con của tôi, vì cô sẽ không dám nói dối đâu. Nhưng nghe này, bây giờ ngoan ngoãn phá bỏ đi, tôi sẽ bảo phó khoa trực tiếp làm. Không đau đớn một chút nào. Xong xuôi tôi sẽ cho cô một khoản tiền. Đây là sự cố hết sức nhầm lẫn khi tôi say. Anh có cần tàn nhẫn đến vậy không ạ? Sơn ghé vào tai: tôi đang hết sức nhân nhượng rồi đấy. Đồ bị ổi, anh phủ nhận khi có vợ anh ở đây. Tốt cho cô thôi, giờ làm việc đi, đừng diễn với tôi. Hòa đang ăn chiếc kem thì đau bụng, con bé đau tới nỗi tái cả mặt đi. Chị ơi, em đau bụng quá. Để chị đưa đi viện. Sao vậy? Tại cứ ăn linh tinh cơ. Tôi đưa em vào viện, con bé bị rối loạn tiêu hóa. Bác sĩ xoa đầu em tôi. Không sao đâu, nghỉ ngơi tầm 2 tiếng là có thể về tránh sốc ruột, hạn chế đi lại. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. À, bác sĩ cho em hỏi, phòng của bác sĩ Sơn ở đâu ạ? Thấy vừa chạy qua khoa sản đấy. Em quen anh Sơn à? Dạ vâng. Tôi bước ra ngoài, ngay cạnh chỗ em tôi nằm là khoa sản. Tôi bước sang rồi ánh mắt tìm kiếm Sơn. Tôi nghĩ bụng, chắc viện có ca cấp cứu nên mới đi gấp như vậy. Tôi thấy Sơn đi lướt qua, chưa kịp gọi đã thấy đi rất vội. Tôi đi theo, thấy Sơn vào phòng của một bệnh nhân nữ. Tôi thấy anh ta đưa cho cô gái viên thuốc gì đó. Tôi mỉm cười bởi vì nghĩ Sơn chăm sóc bệnh nhân chu đáo. Vừa quay đi thì tôi thấy cô gái nói: anh đã bắt ai phá thai như làm với em chưa? Chưa. Đêm hôm đó em nhớ mãi, anh luôn miệng hỏi tên em. Anh rất mãnh liệt, em sẽ chẳng bao giờ quên. Quên đi là tốt cho em hơn đấy. Tay chân của tôi như rụng rời khi nghe đoạn đối thoại. Tôi giữ tay lên ngực mình để cố giữ bình tĩnh. Khi cô gái tiếp tục nói: khi biết có thai, em vừa mừng vừa lo. Em cũng đã nghĩ tới tình một đêm thì sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Nên em... đêm đó anh có đeo bao, nhưng em đã giật ra. Chắc là anh không nhớ. Em chỉ đăng tút trên mạng xã hội phu vơ thôi. Em muốn nói muốn có em bé, không ngờ vợ anh lại biết. Cô ta cũng thật là kinh khủng. Nghỉ ngơi đi, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của em. Sơn bước ra ngoài cửa. Anh ta thấy Hương đứng ở cửa khiến cho anh ta ngạc nhiên. Sơn cố gượng cười: em sao lại ở đây vậy? Tìm anh à? Tôi có thể chấp nhận ở với một kẻ máu lạnh, một kẻ đầy bí ẩn. Có thể chấp nhận là một công cụ tranh chơi. Nhưng tôi không bao giờ chấp nhận người ta lừa dối tôi. Anh không những làm người ta có thai rồi bảo mà anh còn có vợ nào nữa vậy? Hương rơi nước mắt, cô mếu máo: tôi sai rồi. Nghe anh nói đã. Hương quay đi. Sơn tức giận nói lớn: đừng đi. Sơn chạy tới ôm cổ Hương. Anh ta hôn lên tóc của Hương: đừng làm vậy, tôi cảm thấy ghê tởm lắm. Vừa có vợ, vừa có bồ, lại có cả cô người yêu bé nhỏ là tôi nữa. Anh thật là quá tham lam. Hương gạt tay: em nếu rời xa vòng tay của anh sẽ không chấp nhận em một lần nào nữa. Hương bật cười, cô quay lại nhìn Sơn, hai hàng lệ rơi: anh vui đùa với các cô gái như vậy, anh vui chứ? Anh chưa hề vui đùa với em. Hành động của anh ngày hôm nay chính là câu trả lời rồi. Tôi xin phép, nhưng cuộc sống của tôi từ hôm nay, mời anh bước ra khỏi đời tôi đi ạ. Làm ơn, xin anh đấy. Hương bước đi, cô nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên má. Đừng để một ai khác đứng giữa anh và em, sợ bàn tay chẳng còn thuộc về nhau. Đừng dùng lời nói dối níu kéo nụ cười của em. Em sẽ bước để anh tìm hạnh phúc. Mẹ tôi từng nói, nhất định không phải là kẻ thứ ba xen vào giữa người khác. Tôi và người đó đã chia tay năm tôi 19 tuổi. Vào mùa thu năm đó, tôi đã biết thế nào là tổn thương trong tình cảm. Sai người, sai thời điểm. Chia tay là câu nói rất buồn trong những câu chuyện tình yêu. Thế nhưng có lẽ ngay cả đến việc buồn tôi cũng không có tư cách, bởi vì chúng tôi thật sự chưa là gì của nhau. Khi tôi chỉ vừa mới có chút rung động thì biết là anh ta không những làm người ta có thai rồi bắt phá bỏ, mà anh ta hiện tại còn đang có vợ. Anh ta có hẳn hai đời vợ. Mùa thu năm đó, tại hành lang bệnh viện đầy vẻ âm u, tôi đã quyết dứt khỏi người đàn ông đó. Sau khi Hương đi khuất, cô ôm miệng, ngồi tựa vào tường khóc không dám phát ra tiếng. Ánh mắt Hương ngước lên bầu trời để cố kìm nén cảm xúc. Anh ta đã lừa dối mình. Tại phòng làm việc, Sơn ngồi xoay chiếc bút, ánh mắt lầm lì nhìn cây bút. Anh ta nhớ lại khoảnh khắc khi nãy giữa anh ta và Hương. Mời anh bước ra khỏi đời tôi cầu xin anh đấy, làm ơn. Nghĩ tới đây, Sơn bẻ gãy chiếc bút. Một tháng sau, ngày em tôi phải sang sinh, Nam My đã tới thuyết phục tôi rằng học phí đã đóng, tất cả tiền kiểm tra sức khỏe cũng đã hoàn tất. Nếu em tôi không đi, sẽ rất lãng phí. Hương này, chuyện của bạn và sếp không thành thì đó là chuyện của hai người, nhưng đừng vì chuyện đó mà ảnh hưởng tới Hòa. Tôi ôm em gái giữa sân bay, một người phụ nữ đã chờ sẵn ở đó để đưa em tôi sang bên kia. Chị Hâm à, khóc gì chứ? Em sang đó học sẽ cố gắng học tốt, rồi chăm sóc cho trái tim này tốt lên. Em sẽ về thăm chị mà. Ừ, có gì gọi cho chị thường xuyên nhé. Chị thương em lắm, thật đấy. Nói tới đây Hương bật khóc. Cô em gái xoa nước mắt cho chị. Chị cũng học tập tốt nhé. Cuối năm chị em mình sẽ gặp nhau. Chị chia tay chú Sơn, em biết là chị buồn, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua mà. Hương gật đầu rồi ôm em. Cô vẫy tay. Tạm biệt em, học tập tốt nhé. Vâng, chị yên tâm. Hương ra ngoài cửa, đang định đi sang đường vẫy xe thì chiếc xe lao lên phanh két. Hương vội xin lỗi. Xin lỗi, tôi vội quá không để ý. Trên xe, Hoàng Văn chợt nhận ra Hương. Anh ta xuống xe. Chào em, sinh viên mới. Anh là... Quên nhau nhanh vậy. Anh là người nhặt cho em chiếc băng đô đấy. À vâng, em nhớ rồi. Em về thành phố à? Tiện xe anh trở về. Dạ thôi. Đừng ngại, lên đi em. Hoàng Văn mời rất niềm nở. Hương vẫn từ chối. Em xin phép, xe buýt đến rồi. Em đi xe buýt là được rồi. Em chào anh ạ. Hoàng Văn bật cười. Anh ta như một kẻ ngốc khi lần đầu bị gái từ chối rồi đã cố tỏ ra thân thiện và nhiệt tình. Tại căn nhà cổ trên phố, Sơn ngồi trên chiếc ghế cao trong phòng họp. Anh ta đeo chiếc mặt nạ vẻ đầy máu lạnh. Toàn báo cáo. Dưới cảng Hải Phòng, lô hàng của chúng ta bị chặn do bọn quạ đen làm. Bọn nó dưới đó nổi tiếng hống hách. Xin phương án giải quyết ạ. Sơn nhìn các đệ đứng bên dưới, tên nào cũng xăm trổ đến kín cổ. Anh ta bật cười lớn khiến họ sợ. Quạ đen sao? Chuẩn bị xe đi, ta sẽ trực tiếp xuống đó nói chuyện với nó. Có cần thiết không ạ? Dù nó sẽ nguy hiểm nên không xuống ạ. Đôi khi phải đối diện với nguy hiểm mới có thể có được thứ mình mong muốn. Sơn đứng dậy, toàn kéo Naomi lại. Sếp sao vậy? Dạo này xử lý việc không nói nhiều mà toàn giết luôn là sao? Tâm trạng đang không được tốt đấy. Cô có cách nào? Chứ kiểu này tôi cảm thấy sợ lắm. Hương nhất quyết lắm, biết có vợ rồi, lại kèm cả biết chuyện sếp làm cô kia có thai rồi phá bỏ, sao mà chấp nhận được? Sao không được? Chỉ cần ở bên là được, mọi việc sếp đã lo rồi còn gì. Nếu Hương nghĩ như anh thì đã không nên chuyện. Hương đi làm thêm ở quán cà phê, thấy Hằng và Tùng đến chơi. Hằng xoa má của Hương. Tối nay sinh nhật tao đấy, bọn mình đi nhậu đi. Tối nay à? Ok, 9 giờ tao tan làm xong đi nhé. Tùng cau mày. Xin nghỉ sớm đi con quỷ này, 9 giờ ra phố thì ai ăn ai đừng. Vậy chờ tốt nhé, để tao xin xem thế nào. Tùng và Hằng chờ bên ngoài. Hương đi ra báo đã được xin nghỉ. Ba người đi ăn, đi xem phim. Rồi Hằng lại rủ. Đi làm tí rượu đi. Tùng xua tay. Thôi hại da lắm, Tùng không uống đâu. Không uống kệ mày, mày về đi. Hương xua tay khi cả hai lại chuẩn bị cãi nhau. Rồi đi thì đi, say về phòng tao ngủ, lo gì. Hằng và Hương khoác tay nhau đi. Tùng chạy theo. Quỷ sứ, chờ tao với. Hằng rót xin ly rượu đầu tiên cho mỗi người, rồi thở dài. Ông bà già tao hôm nay giới thiệu bạn trai cho tao, tao không ưng, cãi nhau luôn. Tùng và Hương nhìn nhau. Tùng hỏi vội. Thật á, thời nào rồi mà còn kiểu đó. Hương thở dài. Xong bà mày gấp gáp quá vậy. Lão kia là con của giám đốc ngân hàng, bố mẹ tao cũng làm ngân hàng nên cứ gán ghép. Chưa gì mà cứ nói về tương lai, vân vân và mây mây. Mày gặp anh ta chưa? Rồi, tao nói thẳng, anh ta không phải là mẫu người của tao. Trông cứ ẻo lả kiểu gì ấy. Tao thích mẫu đàn ông mạnh mẽ. Tùng cười rồi nâng chén. Rồi hai con quỷ, chúc cho chúng ta luôn tìm thấy được một người đàn ông lý tưởng. Hương cười nâng chén cùng bạn. Đến khi cả bọn say, Hằng tiết lộ: tao cũng từng yêu một người, nhưng sau khi biết hắn có vợ nên tao rút lui. Mẹ kiếp, để nó chén rồi mới đau chứ. Tùng xoa đầu Hằng an ủi. Hương thì bật cười. Cô rót thêm chén rượu nữa rồi tu hết. Tùng gàn: này quỷ, say rồi đấy, uống vậy thôi. Tao cũng vậy nè. Thế nhưng tao cảm thấy cuộc đời thật là bất công. Hắn có vợ rồi lại còn tham lam muốn có cả tao. Dù tao đã cố né tránh nhiều lần, nhưng anh ta tấn công nhiệt tình nên tao đã nhắm mắt mà theo. Sau này khi biết anh ta đã có hẳn hai đời vợ, tao cảm thấy bản thân của tao thật là nhục nhã. Hóa ra mình lại là kẻ thứ ba. Hương bật khóc lớn trước mặt Hằng và Tùng. Hai người bạn lao tới ôm Hương. Họ cùng nhau khóc trong cơn say.